Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, thuần người da trắng, đội ngũ bắt đầu nghỉ ngơi lên. Kakashi tiêu hao rất lớn, không phải nhất thời nửa sẽ có thể điều chỉnh trở lại. Nơi này cũng không phải chỗ ở lâu, chỉ có thể là làm sơ điều chỉnh liền bắt đầu lên đường. Tại trong chiến đấu, Satoshi vẫn luôn tại vừa quan sát chờ đợi, cuối cùng là chờ đến tự mình nghĩ thấy người. Zabuza, công cụ, Minasuki Haku, lấy công cụ tự xưng, được khen là thuần người da trắng vật, hiền lành khiến cho hắn trở thành Hokage trong thế giới bị mọi người chỗ ghi nhớ người. Satoshi thật tò mò, tại nguyên tác bên trong cũng không có giải thích hắn là nam hay nữ. Cái này cho rất nhiều người lưu lại suy đoán không gian. Mà Satoshi cũng chính là muốn xác nhận một chút cái này người giới tính. Tâm lý mơ hồ có chút mong đợi, mà rõ ràng xuất hiện, mặc dù mặc rất nghiêm mật, nhưng Satoshi vẫn có thể phân biệt ra được một chút chi tiết. Cuối cùng xác định rõ ràng, tuyệt đối là một cái nữ, không nghi ngờ chút nào nữ tính. Cái này làm cho hắn có chút nhỏ vui vẻ. Thuần khiết như vậy, hiền lành, ôn nhu người. Nếu như là cái nam, vậy thì bi kịch cũng còn khá. Sự tình đi rất tốt, phương hướng phát triển. Đội ngũ tiếp tục đi tiếp. Rất nhanh liền đến Tazuna trong nhà. Vừa tới nơi này, Satoshi liền tránh đến trong phòng, bắt đầu kế hoạch chuyện mình. Mà bên ngoài, đội 7 thành viên ngồi ở bàn dài bên cạnh, Kakashi luôn cảm giác tựa hồ có gì không đúng sức địa phương. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu hắn, khiến hắn trong nháy mắt liền sốc xếch. Zabuza không có chết, cái kia ám bộ cùng hắn là một nhóm. Kakashi đang suy tư, mà Naruto lại đang nghe Tazuna giảng thuật sóng quốc sự tình, làm cho hắn lòng đầy căm phẫn. Hận không được trực tiếp làm thịt ca đâu. Còn sóng quốc nhân dân một cái yên tĩnh gia viên. Tazuna ra ra, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đánh bại ca đâu. Naruto rất là chính nghĩa nói. Lúc này, cửa bỗng nhiên truyền tới một non nớt thanh âm. Không thể nào, các người vĩnh viễn cũng không thể đánh bại ca đâu. Ca đâu sẽ giết ngươi nhóm. Naruto theo tiếng kêu nhìn lại. Một đứa bé trai đứng ở cửa lạnh lùng nói, này, tiểu quỷ ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không đánh ngươi? Naruto rất khó chịu, như vậy chính nghĩa nói thế nào tiểu quỷ này như vậy sẽ làm cụt hứng? Không nghĩ, tiểu quỷ kia cũng không tính để ý hắn, trực tiếp đi trong phòng mình đi tới. Tazuna thở dài một hơi, nói, Naruto, đó là ta tôn tử. Hắn. Tazuna bắt đầu giảng thuật một ít chuyện, mấy người cũng bắt đầu nghe hắn nói cái gia đình này sự tình. Bóng đêm hàng lâm, cơm tối trong, Sasuke bỗng nhiên đối Kakashi nói, Kakashi lão sư, ngươi hướng dẫn ta huấn luyện. Kakashi ăn cơm tốc độ dừng lại, hỏi, ta không phải vẫn luôn tại huấn luyện các ngươi sao? Làm sao còn hướng dẫn ngươi? Sasuke nghiêm túc nói, Kakashi lão sư, ta muốn đạt được cùng Naruto một dạng lực lượng, thậm chí là vượt qua hắn lực lượng, ngươi hướng dẫn ta tu luyện. Xin nhớ, cúi đầu, hắn thái độ rất thành khẩn. Kakashi nhìn chăm chăm hắn, định muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì đó. Cuối cùng nói, tốt đi, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ nghiêm túc hướng dẫn ngươi. Sakura, Naruto. Hai người các ngươi cũng cùng một chỗ. Sakura ngược lại rất mừng rỡ. Nàng cũng không muốn kéo Sasuke chân sau. Nếu như có thể đạt được lực lượng cường đại, nói không chừng Sasuke sẽ thích mình cũng không nhất định. Mà Naruto chính là lắc đầu một cái, nói, Kakashi lão sư, Satoshi gại ca huấn luyện ta mỗi ngày đều tiến hành, sợ rằng không cần. Không nghĩ tới Naruto sẽ cự tuyệt. Kakashi nói, Naruto, Satoshi phương thức huấn luyện quả thật rất tốt. nhưng cường độ quá lớn. Ta có thể thích hợp cho ngươi điều chỉnh, cũng có thể giúp ngươi tiến hành hết thảy trên kỹ xảo huấn luyện. Không nhất định nói Satoshi huấn luyện chính là hoàn mỹ. Kakashi nói rất có đạo lý. Chẳng ai hoàn mỹ, mặc dù Naruto tu luyện là có châm chích, nhưng khó tránh sẽ có một chút khuyết điểm nhỏ. Nếu như Kakashi từ trong phối hợp một chút, khả năng sẽ càng thêm tốt hơn. Naruto ngẫm lại, cuối cùng cũng đồng ý. Được đáp lại, Kakashi nói thẳng, như vậy, hiện tại đi ra bên ngoài đi, ta dạy cho các ngươi một chút kỹ xảo. Ba cái hạ nhẫn đi theo phía sau hắn, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Mà Satoshi nơi này, màn đêm buông xuống khiến hắn ngồi không yên. Lưu lại một cái ảnh phân thân ở chỗ này liền đi ra ngoài đi. Zabuza nơi này, toàn thân quấn đầy băng vải, nằm ở trên giường chút nào vô sinh tức. Mà ở bên cạnh hắn, ám bộ đã lấy mặt nạ xuống, lộ ra kia nhu mỹ khuôn mặt, đưa tay ra, đem Zabuza trên cổ ngàn bản lấy xuống. Zabuza đột nhiên mở hai mắt ra, mò xuống cổ, nhìn bên người nhân đạo. Rõ ràng, lần sau nhẹ một tí, rõ ràng ôn nhu cười một tiếng, nói, Zabuza đại nhân, ngài có thể an toàn trở lại. Thật là quá tốt. Zabuza hừ một tiếng, đối mặt cái này từ đầu đến cuối đi theo ở bên cạnh mình người. Hắn cũng không có cách nào phát cái gì tính khí, chỉ có thể hừ một tiếng biểu thị bất mãn. Zabuza tiên sinh, lần này Konoha nhẫn giả thực lực rất mạnh, phảng phất là biết nàng muốn nói gì. Zabuza vung tay lên, nói, rõ ràng, bất kể đối phương lực lượng mạnh bao nhiêu, ta đều phải thịt bọn họ. Zabuza là rất có dã tâm người. Trước tham dự Mizuki chính biến thất bại, cuối cùng thoát đi ra. Nhưng hắn dã tâm cũng không có thu thập, mà là suy nghĩ tiếp tục phát triển chính mình lực lượng. Cuối cùng lật đổ Mizuki, chính mình tới làm Mizuki, muốn khai sáng một thế lực. Đó là cần nhiều vô cùng vốn. Dưới đất trong công hội thường thường đều có hắn thân ảnh xuất hiện. Mà bây giờ, Kado cho ra thù lao rất phong phú. So với dưới đất công hội nhiệm vụ mà nói, nơi này vốn quá nhiều. Biết Zabuza hùng tâm tráng trí, rõ ràng cũng không tiện nói gì nữa. Chỉ có thể là yên lặng chống đỡ. Nhưng trong nội tâm nàng rất phiền não. Tiếp tục như vậy, lại muốn tạo thành nhiều ít sát nghiệt. Nàng không đành lòng tổn thương bất kỳ tánh mạng. Trên người nàng cơ hồ không có một chút xíu huyết dịch ô nhiễm thuần bạch khí tức. Nàng chính là trong ao nước liên, da phù sa mà không nhiễm. Mà lúc này, Kado cũng tiến vào phòng, nhìn nằm ở trên giường Zabuza nói, Zabuza, người thế nào làm thành cái bộ dáng này? Quá khiêm tốn. Kado rất bất mãn. Thế nào cái này Zabuza năng lực làm việc kém như vậy? Trước hai cái trung nhẫn không được. Hiện tại tại nơi này thượng nhẫn ra tay. Làm sao vẫn thất bại? Zabuza ngang hắn liếc mắt. Nói, Kado tiên sinh, không cần phải gấp. Ngươi sự tình ta sẽ giúp ngươi làm xong. Đến lúc đó nhớ ngươi đáp ứng ta là được. Kado lại hừ một tiếng. Nói, Zabuza, nếu như không thể thời gian nhanh nhất bên trong giải quyết bọn họ, như vậy ngươi thù lao, ta muốn khấu trừ một nửa. Nhìn một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, thực sự là, nói đưa tay ra, một bên rõ ràng nhanh như tia chớp ra tay nắm lấy Kado tay. Nói, Kado tiên sinh, tự trọng, trên tay vừa dùng lực, Kado chỗ cổ tay truyền tới, rắc rắc, một tiếng. Cơ hồ cũng sắp đoạn, Zabuza, để cho nàng buông tay. Kado liền vội vàng kêu cứu. Zabuza cười lạnh một tiếng, nói, Kado, ghi nhớ ngươi đáp ứng ta sự tình, một phân không thể thiếu, nếu không, giết ngươi, cút. Tiếng nói vừa dứt, rõ ràng cũng buông hắn ra tay. Kado lúc này mới lảo đảo rời đi. Zabuza trong mắt lóe lên một vòng trào phúng. Thế giới trên có danh phú hào, cũng không gì hơn cái này. Lúc này, một giọng nói vang lên. Zabuza, thoạt nhìn ngươi tình hình không phải tốt như vậy nha. Người nào? Zabuza cùng rõ ràng đồng thời khiếp sợ. Nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?